The Gamer Hệ Thống, chương 434, Dream Job Zegerza Quest, gocchuyenaudio.com. Sau khi xuất hiện ở hiện thế thì các Erenka lập tức chia ra làm nhiều hướng và tìm tới những nơi có nguồn linh lực cao để tìm kiếm hắn. Lúc này những người có nguồn linh lực cao bất thường đều đã có một hoặc hai Shinigami trong tiểu đội trinh thám của Gotei 13 ở đó bảo vệ rồi. Có vẻ như là trận chiến đã bắt đầu rồi đấy nhỉ, hắn nhìn về phía xa và lẩm bẩm. Ichigo, sao cậu lại, một giọng nói vang lên. Hắn quay lại và nhìn về phía Tatsuki đang hốt hoảng ngồi ở sát tường. Hắn xoay kiếm đâm xuống thi thể tên Erenka ở dưới chân mình khiến nó biến thành tro bụi. Không hề có tiếng thông báo nào của hệ thống vang lên bởi tên Erenka này mới chỉ là một Azucha tiến hóa thành mà thôi. Ichigo, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy, mau nói cho tớ biết đi. Tatsuki lấy hết can đảm tới gần và kéo tay hắn. Tatsuki, cậu có thể trốn đi xa xa một chút được không? Hắn nói và nhìn về phía sau một lát nữa, khi chiến đấu tớ sợ là không thể bảo vệ được cậu đâu. Hắn vừa nói xong thì một người thanh niên mặc chiếc áo phanh ngực để lộ ra một chiếc lỗ trên bụng xuất hiện ở đó. Người thanh niên này có một miếng mặt nạ nhỏ ở bên má phải của mình đang nở nụ cười đầy sát khí. Dream Job Zegerza Quest LV 159. Xem ra là boss của ngày hôm nay tới rồi đây. Hắn không hề lo ngại mà hơi híp mắt nhìn Dream Job. Người có vẻ là rất mạnh đấy. Dream Job cười, hy vọng là tên Okiora đó không phóng đại về ngươi. Sau khi do thám tình hình ở thị trấn Karakura xong thì Okiora trở về Hueco Mundo để báo cáo lại với Aizen. Lúc đó Dream Job đã bất mãn vì Okiora đã bỏ chạy mà không chiến đấu nên đã xảy ra cuộc cãi vã. Vài ngày sau đó Dream Job lén lút tập hợp những tên Fraction, phân số, nói chung là thuộc hạ của mình và mở ra Garganta tới thị trấn Karakura để trút giận. Và mục tiêu của Dream Job đương nhiên là hắn, kẻ đã khiến cho tên Yami bị thương rồi. Đi đi Tatsuki, hắn nói. Tatsuki nhìn hắn một chút sau đó liền gật đầu và bỏ đi. Dream Job cũng không hề có ý định ngăn cô lại bởi vì hắn mới là mục tiêu của tên này. Lũ thuộc hạ của ngươi đã bắt đầu chết rồi đấy, chúng ta cũng nên bắt đầu thôi nhỉ, hắn nói. Lúc này có Rukia, Ikkaku và Yumichika không phải là đội phó hay đội trưởng nên không hề bị giới hạn linh áp của mình, vì thế họ tiêu diệt đối thủ của mình sớm hơn Renjiku, Toshiro và Renji đã bị giới hạn linh áp. Nhưng có lẽ không bao lâu nữa họ sẽ được phép giải phóng giới hạn và sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình để kết thúc trận đấu. Dù sao thì những Erenka tới đây thì ngoài Dream Job ra đều chỉ là Azucha và thậm chí còn có một tên Gillian nữa. Mấy tên vô dụng đó chết thì có sao, vua của chúng là ta đây sẽ báo thù cho chúng. Dream Job không hề ngần ngại mà rút ra thanh Zanpakuto của mình. Ngay khi Dream Job vừa hành động thì hắn đã xuất hiện ở trước mặt của hắn ta và chém ngang. Vút, nhát kiếm của hắn có tốc độ cực nhanh và lướt ngang qua người của Dream Job nhưng hắn ta đã biến mất từ lúc nào. Keng, hắn xoay kiếm ra sau lưng và đỡ lấy nhát kiếm bất ngờ của Dream Job từ phía sau. Dream Job là một bậc thầy Sonido nên về tốc độ thì hắn còn thua xa Dream Job nếu không sử dụng tới Teleport. Chỉ là với nguồn linh lực khổng lồ được chuyển hóa từ MP của hắn thì những đường kiếm của hắn lại mang theo uy lực vượt xa Dream Job. Soạt, hắn vung một đường kiếm thẳng vào phía không khí và bỗng nhiên Dream Job lại vừa vặn xuất hiện ở vị trí đó. Gạch nối, gocchuyenaudio.com. Phụt, Dream Job vẫn kịp thời đưa tay lên đỡ nên vết chém không đâm sâu vào ngực của tên này. Giờ thì hết né được rồi nhé, hắn nhếch mép cười. Bàn về tốc độ thì quả thật hắn khó lòng bằng được Dream Job nhưng nhờ vào Kenbunsoku no Haki thì hắn lại có thể đoán trước được động tác của tên này và đi trước đón đầu. Nhưng có vẻ như vậy là vẫn chưa đủ vì tốc độ phản ứng của Dream Job vẫn là rất nhanh nên hắn chưa thể áp đảo hoàn toàn. Bỗng nhiên hắn ngẩng đầu nhìn về phía sau của Dream Job và phát hiện ra một người có làn da ngăm đen xuất hiện ở phương xa. Xem ra trận đấu ngày hôm nay không thể tiếp tục được nữa rồi, hắn bỗng hạ kiếm xuống. Hắn vừa nói xong thì Thousand Kaname liền xuất hiện ở phía sau của Dream Job. Trở về mau Dream Job, Aizen-sama đang rất tức giận đấy. Thousand nói tự ý mang theo 5 Erenka tới hiện thế khi chưa có lệnh, ta sẽ xử tội của Mi sau khi trở về. Chặt, Dream Job tức giận quay đầu đi theo Thousand Kaname, trước khi đi tên này còn không quên quay đầu lại nói. Trận đấu giữa chúng ta vẫn còn chưa kết thúc đâu, ta sẽ còn quay lại. Hừ, không cần ngươi quay lại, ta sẽ tự tìm đến để giết ngươi thôi, hắn nói. Nhìn Dream Job và Thousand rời đi thì hắn cũng không ra tay ngăn cản. Một Vastolot và một cựu đội trưởng giờ đã có thể hollow hóa muốn rời đi thì hắn không nghĩ một mình hắn có thể cản lại được. Thực ra cũng không phải là hắn không thể mà là hắn muốn tiến vào một chiến trường rộng rãi hơn để thỏa thích chiến đấu. Hueco Mundo cứ đợi đi, hắn cảm thấy trong lòng tràn ngập cảm giác hưng phấn khi sắp được chiến đấu. Sau trận chiến vào đêm đó thì đã qua một tuần rồi, ngoại trừ Grimzop đã cũng tao dần rời đi thì những tên Orenka còn lại đều đã bị tiêu diệt. Lúc này thậm chí đã có lệnh tăng cường canh gác thị trấn Karakora, nhưng cũng chỉ là những tịch quan mà không phải là các đội trưởng. Tình hình của thị trấn Karakora đang dần trở nên ngày một căng thẳng. Lúc này bên trong căn cứ bí mật phía dưới cửa của Urahara, hắn đang đứng quan sát những động tác của Urahara. Này đã xong chưa vậy? Hắn có vẻ hơi mất kiên nhẫn. Cậu đừng vội vã như vậy chứ, tôi nói là trong ngày hôm nay sẽ hoàn thành Gaganta, nhưng bây giờ mới là sáng sớm thôi mà, Urahara gãi đầu nói. Sau trận chiến một tuần trước thì hắn đã trực tiếp tới nhờ Urahara mở Gaganta giúp mình để đi tới Hueco Mundo. Ngồi chờ đợi đám Orenka tấn công không phải là phong cách của hắn, hắn muốn chủ động gây chiến với Hueco Mundo để có thể tiêu diệt được nhiều con mồi hơn. Đây cũng không phải là hắn liều lĩnh khi tuyên chiến với toàn bộ Hueco Mundo, mà là do hắn nắm giữ một con át chủ bài quan trọng giúp hắn không sợ hãi bất kỳ một đối thủ nào. Tôi biết cậu tức giận nhưng cậu cũng không nên hành động một mình như vậy chứ, Urahara nói, ít nhất thì cũng phải có đồng đội chứ nhỉ. Hắn ngẩng đầu lên nhìn Urahara một chút rồi nói to. Thôi được rồi, ra đây đi. Hắn vừa nói xong thì Orihime, Sado, Oriu đi ra từ phía sau tảng đá. Cậu phát hiện ra rồi à, là tôi gọi họ tới đây đó, Urahara phe phẩy cây quạt và nói. Urahara chỉ gọi mấy người Orihime mà không gọi Rukia là bởi vì ông ta biết rằng tổng đội trưởng đã ra lệnh không được tùy ý hành động. Hơn nữa ông ta còn biết Gotei 13 đang tập hợp lực lượng để tiến về bảo vệ thị trấn Karakura khỏi cuộc tiến công sắp tới của Aizen, nên lực lượng ở Hueco Mundo sẽ trở nên khá là thưa thớt. Với sức mạnh hiện, gocchuyenaudio.com, tại của hắn hoàn toàn có thể chiến đấu với vài tên Vastolot ở lại canh giữ. Chúng ta là chiến hữu kia mà Ichigo Sado nói, tớ và Inoue đã nhờ ông Urahara huấn luyện để có thể chiến đấu bên cạnh cậu rồi. Mặc dù em không có nhiều sức mạnh nhưng em có thể trị thương cho mọi người, Orihime nói. Tôi đã trở nên mạnh hơn trước nhiều rồi nên tôi phải đi cùng để moi thông tin của cậu chứ, Oriu vẫn sunder như mọi khi, với lại tôi đi là để bảo vệ Inoue với Sado mà thôi. Hắn nghe thấy vậy thì mỉm cười. Vậy thì được rồi, giờ tôi sẽ mở ra Gaganta, mọi người hãy chuẩn bị đi nào, Urahara giơ cao cây quạt và nói. Cách chương.